Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374. Chương 374. Thẳng thắn. Thế giới người bảo vệ. Như vậy ngài phòng bị chính là Aaron đương nhiên sẽ không chất vấn đại lão vì sao dám tự xưng người bảo vệ. Bất quá cũng dựa theo lẽ thường, phỏng đoán một cái đã không phải phàm tục người bảo vệ, như vậy là thủ hộ gì gì đó đâu. Ancient One nhìn chăm chú lên Aaron, trầm giọng nói ra, dị vực siêu tự nhiên tồn tại. Chúng ta sinh hoạt, thế giới, cũng không phải là duy nhất chiều không gian, chỉ là lớn nhất, nhất ổn định chiều không gian. Cái khác chiều không gian, đều là bám vào chúng ta chiều không gian bên trên. Bất quá liên quan điểm này, ta nghĩ ngươi cần phải cũng không lạ lẫm. Tới, bất quá giống như có cái gì hiểu lầm. Đã như vậy, thoáng qua trong lúc đó, Aaron có so đo, trầm giọng đáp, ngài nói, là một cái vũ trụ khung. Nghĩ như vậy nhất định ngài cũng biết, chúng ta, thế giới, cũng không phải là duy nhất. Ancient One nhẹ gật đầu, thế giới của chúng ta, có thật nhiều thế giới song song. Ngươi nói là, Aaron tiếp tục nói ra, ta là tới từ ở một cái khác vũ trụ linh hồn. Aaron cứ như vậy thản nhiên thừa nhận, mặc dù cái này cùng chân tướng trong lúc đó, vẫn còn có chút khác biệt. Ancient One cho rằng là đa nguyên trong vũ trụ, một cái khác, song song, vũ trụ, Aaron nói đến cũng là một cái khác, hoàn toàn mới toàn bộ gì, vũ trụ. Nhưng cũng là Aaron nhất thẳng thắn một lần. Aaron nói như thế, một là vẫn không có cảm giác được Ancient One ác ý, cũng bất kỳ hệ thống báo cảnh, hay là Ancient One hiển nhiên là biết loại tình huống này. Làm đời này trên địa cầu vĩ đại nhất pháp sư, tam vị nhất thể vì Santi đại hành giả, mà pháp chiều không gian chí tôn pháp sư, toàn thịnh kỳ thực lực, cũng không thua kém Asgard thần vương chi lực trưởng khống giả thần vương Odin. Nắm giữ bí mật, cũng không so Odin ít rất nhiều. Bản thân liền cùng ma pháp chiều không gian, hắc ám chiều không gian có liên hệ Ancient One. Tự nhiên là nhìn thấy qua cái khác chiều không gian linh thể nhập thân vào người bình thường bên. Trên tình huống, song song vũ trụ trưng cầu ý kiến, cũng có kiến thức. Từ khái niệm đi lên nói, xuyên việt giả, gì gì đó. Kỳ thật Ancient One cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải. Chỉ bất quá giống như là Aaron như thế đặc thù xuyên việt giả, Ancient One ngược lại là thật lần thứ nhất gặp được. Có thể nói một chút ngươi tới nơi này trước đó cái vũ trụ kia sao? Ta cái vũ trụ kia à, trà vọt tới lần thứ bảy thời điểm. Aaron nói xong xuyên qua trước đó thế giới, đương nhiên, là nhặt có thể nói sự tình nói một câu, liền nói thời gian tuyến cùng thế giới này địa cầu cùng loại. Trình độ khoa học kỹ thuật cũng cùng loại, mà cái thế giới kia là cái hoàn toàn không có siêu năng lực thế giới loại hình. Bất quá não mở rộng rất lớn, có một cái rất chứ danh gọi là điểm nương trang web. Chính mình là kỳ huyễn kẻ yêu thích. Liên quan tới vũ trụ cùng chiều không gian lý luận, đều là tham khảo mà phỏng đoán. Về phần năng lực, Aaron tránh, Ancient One cũng không có hỏi tới. Dù sao thân thiết với người quen sơ, không phải kết giao chi đạo. Ancient One mục đích không rõ, nhưng cũng xác thực không có định ý. Giống như lần này liền thật là lấy tiệc trà xã giao bạn mà thôi. Đại sư ngài nếu là thủ hộ địa cầu không bị dị chiều không gian tồn tại xâm lấn, lại đối đãi ta như thế nào như vậy? Tha thứ, Aaron dứt khoát cũng làm rõ hỏi ra, bởi vì theo như lời ngươi nói, ngươi cũng không phải là ôm ác ý lại tới đây, đúng không? Ancient One cười hỏi, hai mắt lại sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Aaron. Aaron cũng thản nhiên mắt không chớp nhìn thẳng vào Ancient One. Chém đinh chặt sắt nói ra. Đúng vậy, nơi này đã là ta cái nhà thứ hai. Ta nguyện ý vì thủ hộ nơi này ra một phần lực. Tận một phần tâm, làm quen nhiều như vậy bằng hữu, giống như thân nhân Stacy người một nhà. Càng có linh hồn cùng thân thể đều có không cách nào dứt bỏ ràng buộc quen. Aaron câu nói này hoàn toàn là xuất từ bản tâm tuyệt đối, câu trả lời chân thật. Vậy liền rất tốt, đáp án chính ngươi đã nói ra. Không phải sao? Ensign One bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nghiêm túc bầu không khí tựa như quét sạch sành xanh, lại biến thành loại kia lạnh nhạt, yêu nhã, yên tĩnh xa xăm không khí. Vậy liền coi là tạm thời quá quan rồi. Aaron cũng âm thầm thở ra một hơi dài. Đối mặt vị này, lấy thực lực hôm nay, lại như cũ như là ngắm hoa trong màn sương, sờ không tới nửa điểm hư thực. Mặc dù bầu không khí vẫn luôn rất tốt, nhưng Aaron trong lòng luôn có một cây huyền một mực là căng cứng đến cực hạn. Đúng vậy, đây chính là ta hiện tại duy nhất trả lời. Aaron nâng chén kính Ensign One đại lão một cái, biểu lộ mình bây giờ cõi lòng. Đó chính là muốn, thành ý, cứ mở miệng. Ngài phần này thiện ý, ta muốn nhận lấy. Như vậy tiếp xuống bầu không khí lại lần nữa phi thường hài hòa. Ensign One đại lão cho lò lửa nhỏ tăng thêm điểm carbon đầu. Lại đem ấm tử sa bên trong lá trà rửa qua. Thay đổi lá trà, một bên pha trà một bên nói ra. Chính như ta trước đó nói, ta lần này hữu duyên cùng tiểu hữu ngươi kết bạn. Chủ yếu vẫn là vì quan sát ngươi cái kia bạn mới. Một câu, tiểu hữu. Aaron cảm động, thật, từ lúc xuyên qua, cái này mẹ nó gặp cái danh nhân, không phải tiểu tử, chính là tiểu tử, hoặc là chính là hậu sinh tử. Khó nghe hơn liền không nói, dù sao liền không có một cái có lời nói khách sáo. Tốt nhất lại còn là truy ca, bổng tiểu tử, lại nhìn một cái người ta Ensign One đại sư, khí độ a. Đều là siêu năng lực vòng tròn bên trong lẫn vào. Chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn bóp. Cái này nhận qua cổ lão Đông Phương thần bí quốc gia văn hóa hun đúc. Bức cách chính là cao. Có thể cùng đại sư kết bạn. Ta may mắn. Aaron cùng Ensign One đại lão nhìn nhau cười một tiếng. Lại tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Trước đó ta cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nói như vậy ta vị bằng hữu nào thật là Asgard vương tử? Đến cùng là cái gì tình huống đâu? Ensign One cùng Odin hai vị đại lão, chắc là lẫn nhau có nghe thấy, thậm chí khả năng còn có quan hệ cá nhân. Aaron cũng nghĩ nhìn xem, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đúng vậy, Thor nói đều là thật, nhưng cụ thể nguyên do, ta không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói. Người trước đó cách làm liền rất tốt. Ensign One cái này căn bản là thấy rõ sao? Hơn nữa thái độ này, quả nhiên có phía sau bằng hữu giao dịch sao? Đại sư nói như vậy, trong lòng ta liền nắm chắc. Aaron cười đáp, biết Ensign One đại lão đây là tại nói với mình. Lựa chọn Thor là chính xác đứng đội. Bảo trì loại thái độ này liền rất tốt. Chăm sóc Thor cũng liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Đương nhiên, giữa bằng hữu thuộc bổn phận sự tình. Hôm nào nếu có nhàn hạ, hy vọng còn có thể cùng một chỗ thưởng trà. Ensign One đại lão vì Aaron lần nữa mở ra truyền tống. Môn, mỉm cười tiễn biệt, ta cũng mong đợi. Đại sư, mời. Aaron cũng gật đầu thăm hỏi. Quay người lại bước vào truyền tống môn. Truyền tống môn khép lại, cuối cùng một tia lửa biến mất, từ ánh nắng tươi sáng cổ đại phòng một bước vào nước Mỹ Tây Bộ trong bóng đêm yên tĩnh thì. Chấn nhỏ, Aaron như có loại một bước vượt qua ngàn năm thời không ảo giác, mà nhìn xem Aaron bóng lưng theo truyền tống môn biến mất. Ensign One đại lão cũng hơi than nhẹ một tiếng, thật lâu im lặng, đại sư. Cứ như vậy buông tha cái này dị vực khách tới. Không bao lâu, một cái tướng mạo cứng nhắc người da đen nam tử trung niên đi đến Ensign One bên cạnh nghiêng phía. Sao? Hỏi như thế nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.